Chương 1056, tóc trắng nam tử. Nhưng mà, Lăng Trần lần này cũng chỉ là tạo thành ma ảnh thần trí thác loạn mà thôi, đối với người sau khí tức gần như không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cứ nhiên không có hiệu quả sao? Lăng Trần trong nội tâm máy động, hắn đối với thần long huyết trận này đến cùng có thể hay không lên hiệu quả trong nội tâm cũng không tin tưởng, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên dùng thứ này, nếu như không thể có hiệu quả, kia đã có thể hỏng bét. Chết ma ảnh hỗn loạn trong ánh mắt bắn ra một vòng lạnh thấu xương hàn ý, đối với Lăng Trần hận ý đạt đến cực hạn, chỉ thấy được từ trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một cây hắc sắc trường mâu, hung hăng về phía lấy Lăng Trần động bắn đi. Phanh trường mâu hoanh kích tại kia thần long huyết trận phía trên, nó lực đạo lại lớn bộ phận đều bị hóa giải ra, chỉ thấy được thần long huyết trận tại đã gặp phải như vậy hoanh kích, hào quang cũng là trong chớp mắt ảm đạm rồi một mảng lớn, hiển nhiên là tại kia trường mâu hoanh kích bị suy yếu đại lượng lực lượng. Đã xong, Lăng Trần cảm giác được lực lượng thần long huyết trận đang nhanh chóng sói mòn, căn bản không phải này đối thủ của ma ảnh, điều này làm cho Lăng Trần lòng nóng như lửa đốt, đáng tiếc hắn không thể nắm giữ cao cấp hơn điều khiển thần long huyết trận phương pháp, bằng không mà nói, hắn căn bản không có tất yếu e ngại này đã ma ảnh. Ngay tại Lăng Trần phòng ngự mắt thấy sẽ bị công phá tình trạng nguy cấp, trên người ma ảnh khí tức lại rồi đột nhiên rối loạn lên, hắn hai mắt bên trong hào quang lấp lánh, tựa hồ có mặt khác một loại ý chí, đang tại cướp đoạt này đạo ma ảnh quyền khống chế. Hạ Lăng Trần nhất thời cảm giác được áp lực giảm nhiều, hắn không phải là mù lòa, tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra này trên người ma ảnh biến hóa, đối phương trong cơ thể tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một đạo ý thức ba động, chẳng lẽ là, trước mắt vị thánh giả này, còn có lưu một đạo ý thức tại đây cô thân thể bên trong hay sao? Tiểu tử, vận khí của ngươi rất tốt. Nhân hoàng thanh âm bên trong cũng là ẩn chứa một vòng kinh hỉ ý tứ. Không nghĩ tới người thánh giả này trong cơ thể còn có lưu một luồng ý thức, vốn là bị tà khí cho hoàn toàn chế trụ, thế nhưng tại lực lượng thần long ngọc, này một luồng ý thức tựa hồ tránh thoát trói buộc, nó đang tại ý đồ đoạt lại thân thể quyền khống chế. Thì ra là thế này. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, nếu như muốn hắn đối phó này một tôn ma ảnh, chỉ sợ là không có đùa giỡn, thế nhưng nếu như đối phương trong cơ thể còn có lưu ý thức của mình, vậy chưa hẳn không có cơ hội cưỡng ép vận chuyển chân khí. Lăng Trần liều mạng địa thúc dục thần long huyết trận, loại này thời điểm, chỉ cần nhiều kiên trì một phút đồng hồ, thậm chí 10 giây đồng hồ, liền có khả năng xuất hiện tân chuyện xấu. Không giống tiếng người giống lên một tiếng âm, không ngừng mà từ kia trong miệng ma ảnh truyền ra, theo đi qua hơn 10 cái hô hấp, ma ảnh trong mắt hắc mang tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều, tại một phen kịch liệt lấp lánh, rốt cục có một tia thanh minh ý tứ hiện ra. Tiền bối Lăng Trần phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liền lập tức là lên tiếng hét to, nếu là ma ảnh này mất đi này một luồng ý thức, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn chơi đã xong. Một tiếng này tiền bối, cũng là nhất thời làm cho kia ma ảnh ánh mắt chấn động, chợt người sau trong mắt mục quang, cũng là sáng ngời hơn nhiều, ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén, tiểu tử, lập tức đem hết toàn lực công kích ta. Hảo Lăng Trần cũng là hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn rồi đột nhiên đem cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, tu vi từ thiên cực cảnh lục trọng thiên nhất cử bạo tăng đến thiên cực cảnh bát trọng thiên, khi hệ nở cho Lăng Trần chiến lực tăng vọt đến bản thân cực. Hạ! Thần Long chi quang hét lớn một tiếng, Lăng Trần ngón tay lăng không điểm ra, kia thần Long huyết trận phía trên, nhất thời có hóng ánh huyết quang tràn ngập xuất ra, sau đó như ánh nắng mặt trời tuyến đồng dạng, chút xuống tại kia một đạo trên người ma ảnh. Dầm dầm dầm lần này, làm những cái kia hóng ánh huyết quang rơi xuống kia trên người ma ảnh, lại là trực tiếp ở phía sau người thân thể mặt ngoài dẫn phát liên tỏa bạo tạc, từng đạo khói trắng bay lên, như băng tuyết tăng dã. Giống giống cùng với như vậy của ngoanh mãnh liệt tạc, kia lúc trước còn thanh thế hung mãnh ma ảnh, khí thế nhất thời vẻ vải không ít, hiển nhiên là nhận lấy thật lớn khắc chế. Xoắn nát thừa dịp thắng truy kích, Lăng Trần bản thân cũng là sĩ khí đại trấn, hắn hít sâu một hơi. Chân khí trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, kia một đạo thần long huyết trận thừa cơ chuyển động, khổng lồ hào quang, rồi đột nhiên đem ma ảnh cho bao phủ lại. Ông như theo Lăng Trần tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy được kia huyết trận bên trong, hào quang bạo tuôn, suy một tiếng, từ kia phía trên, rồi đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện năng lượng, rơi vào kia ma ảnh trên thiên linh cái. Trầm thấp thanh âm vang lên, khổng lồ lực lượng trực tiếp từ đỉnh đầu hướng về ma ảnh trong cơ thể quán chú tiến vào. Cơ hồ là nhanh chóng truyền khắp thân thể của ma ảnh, nó cả người đều là gột rửa một lần. Lại bổ Lăng Trần ánh mắt băng hàn, tâm thần khẽ động, kia một đạo thần long huyết trận lại lần nữa xoay tròn, từ kia ở trên, lại là có một đạo lôi điện bổ xuống. Tuy nói này lôi điện cũng không đem thân thể của ma ảnh bổ ra cái gì thương thế, thế nhưng người sau khí thế, lại là tại bực này luân phiên oanh kích, xuất hiện rõ ràng suy sụp, trên người hắn tà khí đã bị phai mở quá nhiều, cộng thêm có kia một đạo thánh giả nguyên bản ý chí hỗ trợ áp chế, cho nên rất nhanh liền lấy được cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Lăng Trần thủ trưởng rồi đột nhiên nắm chặt, ánh mắt này sinh ác độc, hắn lúc này, tại đã trải qua liên tục đối với này một đạo ma ảnh điên cuồng công kích, thân thể đã cơ hồ là đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, thế nhưng Lăng Trần biết, càng là lúc này, lại càng là không thể có chút buông lỏng, trước mắt, chính là quyết định kết quả thời khắc mấu chốt cho ta chấn áp một cây dây cung kéo căng tới cực điểm. Lăng Trần lấy trong cơ thể cuối cùng một cỗ lực lượng rót vào thần long huyết trận bên trong. Đồng thời trong đó, ba đạo lôi điện đồng thời đánh xuống, kia đợi lực lượng trình độ, tương đối kinh người. Không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, vào lúc này vang dội, kia ma ảnh trên thân thể có nồng đậm khói đen dâng lên, bất quá những cái này khói đen vừa mới xuất hiện, chính là nhanh chóng từ từ tiêu tán, mà tùy theo tiêu tán, còn có một tia cực kỳ tà dị ba động. Lăng Trần nhìn qua trước mắt một màn này, lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi, lúc này sắc mặt hắn, rồi mới mơ hồ có chút trắng bệnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép thúc dục thần long huyết trận, đối với hắn tiêu hao có thể thực không nhỏ. Tại xả hơi đồng thời, Lăng Trần tầm mắt cũng là chuyển hướng trước người ma ảnh, chợt ánh mắt ngưng lại, lúc này người sau, nguyên bản trên thân thể tràn ngập ma văn đã là tiêu tán hầu như không còn, nguyên bản hiện ra hắc ám đồng tử, lúc này cũng là biến thành hỏa hồng nhan sắc, trong đó phảng phất là một cái biển lửa. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một người tóc trắng nam tử, tại chút bỏ hết một thân tà khí, khí tức của hắn cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, một trời một vực, ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một tia kiên cường, nếu không phải như thế, đối phương cũng không có khả năng trong một dài ràng giặc tuyết nguyệt, như trước có thể giữ lại chính mình một tia ý chí bất diệt, dù sao đối phương không phải là nhân hoàng, lấy thánh giả tu vi, cỡ nở cỡ nào cường đại chấp nghiệm, mới có thể làm được loại tình trạng này. Cùng lúc, một cỗ cường đại làm cho người khác động dung ba động, cũng là chậm rãi từ hắn trong cơ thể phát ra. Loại kia ba động, so với Lăng Trần tại đây trong động phủ gặp phải bất kỳ một vị cường giả, đều muốn tới cường đại. Vị này đến từ viễn cổ hỏa thần tông cường giả, tựa hồ là vào lúc này, rốt cục khôi phục bình thường chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.